Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 809. Thu phục yêu tinh muội tử, chương 817. Thu phục yêu tinh muội tử đoạn thu cùng yêu tinh tộc muội tử chiến đấu mặc dù động tĩnh không phải rất lớn, nhưng thanh âm vẫn là truyền ra ngoài. Vì phòng ngừa bị quái vật hiện, đoạn thu ôm ngay tại trùng sinh yêu tinh tộc muội tử tiến vào bên cạnh nhà trên cây bên trong. Nhà trên cây vải bố lót trong cục rất đơn giản, giường cái bàn cùng ghế, đem yêu tinh tộc muội tử đặt ở trên giường gỗ. Đoạn thu ngay tại một bên chờ đợi, tên này yêu tinh tộc muội tử trước đó vậy mà mở miệng nói chuyện. Cái này chứng minh ý thức của nàng còn rất hoàn chỉnh. Bất quá bị virus hoặc là cái gì cho xâm chiếm, bằng không thì cũng không có khả năng một hồi bình thường một hồi không bình thường. Yêu tinh muội tử trùng sinh thời gian muốn so trước đó ưng thân nữ yêu dài hơn rất nhiều. Tiếp cận 20 phút, tên này yêu tinh tộc muội tử mới tỉnh lại. Tên này yêu tinh tộc muội tử phi thường sạch sẽ, có lẽ là bởi vì có cái này ý thức của mình đi. Tóm lại yêu tinh tộc muội tử phục sinh sau liền mê mang nhìn xem đoạn thu. Rất nhanh trong óc của nàng liền xuất hiện liên quan tới đoạn thu hết thảy. Chủ nhân, yêu tinh tộc muội tử hỏi dò. Đoạn thu nghe xong lắc đầu. Không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta hội trưởng liền có thể. Nếu như ngươi muốn gọi cái khác cái gì cũng không có việc gì, ngươi là đoạn thu ca ca. Yêu tinh tộc muội tử hiển nhiên còn có chút mê mang, cho nên nghi ngờ hỏi. Đúng thế, yêu tinh tộc muội tử nghe xong nhìn xem hai tay của mình có chút ngạc nhiên nói. Ta đây là khôi phục bình thường, không sai, đoạn thu nói. Hắc ám linh hồn thụ sinh ra linh hồn cùng sinh mệnh cổ thụ là giống nhau. Bất quá mang theo một điểm biến dị, nhưng là cho tới bây giờ, mặc kệ là zombie vẫn là cái gì đều có thể thành công phục sinh. Đồng thời phục sinh sau không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Từ trên giường nhảy xuống tới, đáng yêu tinh linh muội tử lập tức tự giới thiệu mình. Đoạn thu ca ca, ta gọi Ti Lăng Nhạc Thập, vậy ta gọi ngươi Ti Lăng, đoạn thu nghe xong nói. Tình trạng của nàng so trước đó phục sinh ưng thân nữ yêu đều tốt hơn. Có lẽ liền biết nơi này đã từng đã sinh cái gì. Không cần phải nói đoạn thu lập tức hỏi. Ti Lăng, ngươi biết nơi này đã từng đã sinh cái gì sao? Ngươi là thế nào biến thành dáng vẻ như vậy? Ti Lăng Nhạc Thập nghe xong lộ ra bi thương biểu lộ. Nàng có chút ảm đạm nói, là ma quỷ, một rất cường đại ma quỷ, tên này ma quỷ sử dụng nguyên rủa khống chế chúng ta. Chuyện nơi đây ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá đã ngươi có thể đem ta cứu sống, những người khác có lẽ hẳn phải biết nói như vậy. Trước ngươi trạng thái là nguyên rủa, đoạn thu nghe xong nghi ngờ hỏi, ma quỷ nguyên rủa, không chỉ là ta. Rất nhiều chủng tộc mạo hiểm giả đều hứng chịu tới lời nguyền này. Chúng ta yêu tinh tộc phi thường đặc thù, cho nên đối nguyền rủa có rất mạnh miễn dịch. Tại ma quỷ rời đi nơi này về sau, nguyền rủa liền giảm bớt, nhưng là nguyền rủa y nguyên có hiệu lực. Chúng ta liền biến thành bộ dáng này, đoạn thu nghe xong sờ lên đầu của nàng quan tâm nói. Nguyền rủa có cái gì tác dụng phụ sao? Ta trên đường đi đụng phải ưng thân nữ yêu, còn có Centaur, bọn hắn đều không có ý thức của mình. Centaur càng là đồng dạng, ma quỷ ở thời điểm nguyền rủa không có tác dụng phụ. Chỉ là không thể phản kháng mà thôi, nhưng tất cả mọi người còn có ý thức, có lẽ là rời đi thời điểm ma quỷ làm chút gì. Chúng ta liền đều biến thành bộ dạng này. Ác ma trước khi rời đi để chúng ta thủ hộ khu vực trung tâm không được rời đi. Về sau chủng tộc khác đều lâm vào cùng zombie đồng dạng tình huống. Chúng ta yêu tinh tộc mặc dù có thể miễn dịch nguyền rùa. Nhưng là cũng không thể giải trừ, nói tới chỗ này. Ti Lăng Nhạc Thập tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng thương nói. Chúng ta tại không bị nguyền rùa khống chế thời điểm đầu sẽ rất đau nhức. Rất nhiều yêu tinh tộc đều bởi vì đau đầu tại lúc thanh tỉnh tự sát. Cũng không biết hiện tại có bao nhiêu người có thể còn sống sót. đoạn Tu Ca Ca, mời ngươi mau cứu các nàng. Sẽ, bất quá phải từ từ tới, đoạn Tu nói. Ti Lăng Nhạc Thập biết đến cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là cũng đã nhận được một chút tin tức hữu dụng. Tròm song tử thần miếu vốn là tồn tại, nhưng là về sau bị ma quỷ chiếm lĩnh. Ma quỷ rời đi nơi này trước đó ra mệnh lệnh khiến cái này chủng tộc thủ hộ tròm song tử thần miếu. Cái này cho thấy tròm song tử trong thần miếu đoán chừng có cái gì để ma quỷ đều coi trọng vật phẩm. Cách đó không xa thần miếu quả nhiên không đơn giản, ngoại trừ tròm song tử thần miếu. Trên thế giới này còn có rất nhiều cái khác loại hình thần miếu. Những này thần miếu đều là bộ tộc có trí tuệ thành lập. Nhưng là bởi vì niên đại quá xa xưa, dẫn đến tư liệu thiếu thốn. Chỉ biết là tròm song tử thần miếu hẳn là thuộc về một cái phi thường thế lực khổng lồ. Mặc dù không phải thời đại viễn cổ, nhưng là có thể để cho ma quỷ cảm thấy hứng thú. Vậy trong này đã từng tuyệt đối có cái gì tồn tại? Ti Lăng Nhạc Thập nghỉ ngơi tốt về sau, liền theo đoạn Tu tiếp tục tìm kiếm cái khác yêu tinh tộc. Rất nhanh hai người đã tìm được mục tiêu, một đứng tại chỗ không nhúc nhích yêu tinh tộc muội tử. Yêu tinh tộc đều vô cùng đáng yêu xinh đẹp, Ti Lăng Nhạc Thập trước hướng phía tên này yêu tinh tộc vị trí đi đến. Nàng muốn nhìn một chút tên này đồng tộc thành viên hiện tại là trạng thái gì? Bởi vì ma quỷ trước khi rời đi đã từng ra lệnh. Ngoại trừ người một nhà, bất kỳ cái gì sinh vật hay là chủng tộc khác tiếp cận nơi này liền sẽ động công kích. Đây cũng là trước đó vì cái gì Ti Lăng Nhạc Thập muốn công kích đoạn Thu nguyên nhân. Rất nhanh Ti Lăng Nhạc Thập liền có tin tức, hai người ước định, nếu như gặp yêu tinh tộc bị nguyền rủa ăn mòn, như vậy Ti Lăng Nhạc Thập liền sẽ nghĩ biện pháp khống chế lại. Nếu như không có bị nguyền rủa ăn mòn, đoạn Thu liền nhanh chóng quá khứ giải cứu. Nhanh như vậy Ti Lăng Nhạc Thập ra tín hiệu. Cái này mặt ngoài tên này yêu tinh tộc tạm thời chặn lại nguyền rủa. Đoạn Thu thêm mang thuấn gian di động, không đến 20 giây liền đi tới Ti Lăng Nhạc Thập vị trí. Nơi này vẫn là tại một viên to lớn trên cây cối. Đoạn Thu tới về sau. Đứng tại Ti Lăng Nhạc Thập bên cạnh yêu tinh tộc muội tử rời đi lại bắt đầu xuất hiện dị thương. Con mắt của nàng bắt đầu xuất hiện ửng đỏ, tựa hồ là cảm thấy tình huống của mình. Tên này yêu tinh tộc muội tử lập tức nhắm mắt lại. Mà Ti Lăng Nhạc Thập thấy thế lập tức nói, đoạn Thu ca ca, nhanh lên, minh bạch, một cái thêm đoạn Thu liền xông tới, tay phải trực tiếp điểm tại tên này yêu tinh tộc muội tử trên đầu. Ti Lăng Nhạc Thập đã đem tình huống đều nói, cho nên tên này yêu tinh tộc không có bất kỳ cái gì phản kháng. Linh hồn thành công tiến vào trong óc của nàng. Thành công, đoạn Thu nhìn sau khẽ cười nói. Ti Lăng Nhạc Thập nhẹ gật đầu. Nàng vịn cái này tên này yêu tinh tộc muội tử. Hiện tại chính là muốn chờ triệt để trùng sinh. Yêu tinh tộc muội tử đều phi thường thích sạch sẽ. Cho nên tại ý thức lúc thanh tỉnh đều sẽ chỉnh lý mình. Mà ý thức không tỉnh táo thời điểm chỉ có thể căn cứ bản năng kiếp sau sống. Con tốt phụ cận đều có cây ăn quả, mà thực vật tinh linh liền tại phụ cận. Những này cây ăn quả sinh trưởng rất nhanh, kết xuất trái cây đầy đủ để các nàng sinh tồn. Ngoại trừ một chút không kiên trì nổi yêu tinh tộc, còn lại yêu tinh tộc đều như vậy chật vật còn sống. Nếu như không phải yêu tinh tộc có chống cự nguyền rủa năng lực, đoán chừng liền sẽ cùng ưng thân nữ yêu cùng Centaur đồng dạng. Hết chương.